Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, Hạ Khải. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu bất ngờ theo Thanh Mai đạo trưởng cái. Này lấy được như vậy một cái tin, Mạc Hà ở đi qua ngắn ngủi trầm tư sau đó. Cuối cùng cầm sự chú ý thả trở lại Thanh Mai đạo trưởng trên mình. Sư phụ sở dĩ sẽ cầm tin tức này tự mình nói. Không phải là hy vọng mình hết khả năng cách xa đạo thần tranh. Ngoài ra cũng không muốn nguyên nhân bởi vì hắn đứng ở đệ tam hoàng triều thần linh bên này. Mạc Hà phỏng đoán hiện tại ở Thanh Mai đạo trưởng trong lòng. Đối với mấy phe thần linh cuối cùng có thể hay không thắng được đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình, cũng không có bao lớn lòng tin. Chuyện trọng đại này, sư phụ ngươi còn đem tin tức này cùng ai nói qua sao? Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng hỏi. Nghe lời nói này, Thanh Mai đạo trưởng lắc đầu một cái, mặt không cảm giác mở miệng nói. Chuyện trọng đại này, vì sư dĩ nhiên sẽ không và những người khác nói. Đã như vậy, sư phụ ngươi không ngại tìm một cơ hội đem việc này lên báo lên. Đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình đích xác là nội tình thâm hậu, sâu không lường được, nhưng là đệ tam hoàng triều bên này cũng chưa chắc không có chắc bài. Trước không nói có lăng hư tiên môn, còn có trên 9 tầng trời tiên đình, rất có thể vậy đứng ở sau lưng. Mạc Hà lần nữa hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng nói. Thanh Mai đạo trưởng là đệ tam hoàng triều thần linh, muốn thoát thân ra là không thể nào. Mạc Hà cũng chỉ có thể cho Thanh Mai đạo trưởng gia tăng một ít lòng tin. Âm phủ thần đình có thể nắm giữ một loại thành thần phương pháp, một điểm này là một cái ưu thế thật lớn. Một điểm này không cách nào chối. Nhưng là dẫu sao còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không cần vì vậy mà tự loạn trận cước. Đạo thần tranh đã bắt đầu. Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng yêu cầu rất đơn giản. Bọn họ hai người đều không hy vọng xa vời Thanh Mai đạo trưởng có thể mượn cái này cổ đông gió trực tiếp phù diêu lên. Chỉ là tạm thời đem chủ yếu mục tiêu trước bỏ vào tự vệ lên. Bất quá nhắc tới, bất kể là đạo thần vẫn là tiên đạo, tự vệ và tăng lên tu vi, hai người này thật ra thì không mâu thuẫn à. Muốn có sức tự vệ, vậy sẽ phải tăng lên tu vi. Tu vi tăng lên, vậy không thì có sức tự vệ liền sao? Thanh Mai đạo trưởng nghe Mạc Hà nói đệ tam hoàng triều có thể và tiên đình tồn tại quan hệ, nguyên bản trong lòng một ít lo lắng âm thầm lập tức là tốt không thiếu. Đề tài trò chuyện đến nơi này, thầy trò hai người cũng không có xuống chút nữa sâu trò chuyện. Nắm giữ tin tức không nhiều, vô căn cứ phỏng đoán đi xuống, tạm thời là tăng thêm phiền não. Thầy trò hai người khó khăn được ở âm phủ gặp nhau, vậy cũng không muốn bởi vì những chuyện này quét hứng thú. Cho nên khi nói xong liền những chuyện này sau đó, đề tài lại chuyển đến những phương diện khác. Thanh Mai đạo trưởng nói cho Mạc Hà, hắn một mực nghiên cứu thần thông, hiện tại đã có mặt mũi, cảm giác ngay tại trăm xích can đầu, thiếu chút nữa là như vậy một chân bước vào cửa. Hơn nữa một chân bước vào cửa, hắn cảm giác hắn rất nhanh liền sẽ bước ra. Mạc Hà nghe vậy, trong lòng cũng có chút mong đợi Thanh Mai đạo trưởng thần thông. Đây là căn cứ vào hắn cửa kia thủ đoạn, cộng thêm hắn tự thân quyền bính, mới lấy được thành quả. Trong đó vậy không thiếu được Mạc Hà hỗ trợ. Nếu như thần thông ở nghiên cứu ra được sau đó, có theo dự đoán vậy hiệu quả và uy lực, như vậy, Thanh Mai đạo trưởng thực lực đem sẽ về phía trước bước ra một bước dài. Thậm chí rất có thể vì vậy, chạm đến một bộ phận sinh chi đạo. Từ đó đem mình quyền bính khuếch trương chiều rộng một chút. Biết Thanh Mai đạo trưởng tiến bộ sau đó, Mạc Hà đem mình sáng tạo tiên pháp khô mộc tiên quang truyền thụ cho Thanh Mai đạo trưởng. Môn tiên pháp này tu hành yêu cầu không hề hà khắc. trong đó nơi liên quan đến nói và Thanh Mai đạo trưởng vậy phù hợp, hơi sửa đổi thành thần đạo thần thuật, liền có thể ung dung tu hành. Thời gian ngay tại thầy trò hai người trong trò chuyện một chút xíu quá khứ, cho đến Mạc Hà cảm thấy Túc Thiên Đạo hơi thở đến gần, hai người lúc này mới dừng lại, đưa mắt về phía ngoài cửa. Rất nhanh, Mạc Hà ở ngay cửa thấy được Túc Thiên Đạo thân âm. Mà để cho hắn tương đối bất ngờ phải, ở Túc Thiên Đạo bên người lại vẫn đi theo một người. Đây là hắn mới vừa rồi hoàn toàn không có cảm ứng được. Còn không được Mạc Hà suy tính đối phương thân phận, ngồi ở bên cạnh hắn Thanh Mai đạo trưởng lập tức liền đứng lên, đặc biệt cung kính hướng về phía người nọ thi lễ một cái. Gặp qua bệ hạ. Mạc Hà thấy thầy mình thi lễ, đồng thời để cho ra bệ hạ cái này hai chữ, liền lập tức rõ ràng liền người tới thân phận. Vị này chắc là đệ tam hoàng triều khai quốc đứng đầu. Hôm nay đệ tam hoàng triều bên này duy nhất một vị cấp 2 thần linh Hạ Khải. Đứng ở Túc Thiên Đạo bên người Hạ Khải, hắn bề ngoài nhìn như không hề anh tuấn, nhưng là cho người cảm giác nhưng vô cùng cường tráng. Là như vậy để cho người xem qua một mắt, liền sẽ cảm thấy đối phương đặc biệt uy nghiêm có thể tin bên ngoài. Gặp qua Đế Tôn, mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng đã hành lễ. Mạc Hà kịp phản ứng, lập tức hướng hắn khom người thi lễ một cái. Hạ Khải tôn hào là võ xương đế quân, đối với đạo thần người trong mà nói, có thể gọi một tiếng bệ hạ, còn đối với Mạc Hà mà nói, hoàn toàn cũng có thể gọi một tiếng thần tôn, biểu thị tôn kính dưới tình huống, gọi một tiếng đế quân hoặc là đế tôn. Đây là Mạc Hà lần đầu tiên chân chính thấy Hạ Khải. Trước chỉ là thông qua một ít bức họa, còn có trong sách miêu tả, hiểu qua một ít Hạ Khải bên ngoài đặc thù, những cái kia bức họa, còn có trong sách miêu tả, cũng hết khả năng biểu hiện ra Hạ Khải trên người như vậy uy nghiêm thô bạo. Hiện tại Mạc Hà chân chính thấy Hạ Khải, phát hiện đối phương vô cùng nội liễm. Khí tức trên người cũng thu liễm, không có hướng ra phía ngoài tiết lộ chút nào, cảm giác so sánh những cái kia bức họa và trong sách miêu tả. Hắn tự mình ngược lại thì bình thường một ít, bất quá như vậy một vị cấp 2 thần linh, tương đương với kim tiên cảnh giới cường giả, tự nhiên không thể nào là một cái người bình thường, chỉ là hắn phong thái, cũng không có vào thời khắc này hiện ra thôi. Mạc đạo trưởng lễ độ, bản quân biết Mạc đạo trưởng tới, cho nên xin túc cung phụng mang bản quân tới nhận thức một chút đạo trưởng. Chưa từng quấy rầy đến các ngươi thầy trò hai người tự thoại đi. Hạ Khải nhìn trước mắt Mạc Hà, khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng ôn hòa mở miệng nói. Mạc Hà nhìn một cái bên người Thanh Mai đạo trưởng, sau đó lại nhìn vọng Túc Thiên Đạo. Vậy mỉm cười mở miệng nói, đế quân tôn sư, chủ động tới gặp ta, đã là lễ hiền hạ sĩ, thụ sủng nhược kinh còn chưa kịp, vì sao tới quấy rầy nói đến. Lời nói này hoàn toàn chính là lời xã giao, có nhiều ít thật lòng thành phần, mấy người tại chỗ đều là biết được, không qua mọi người cũng đều không rõ lắm để ý, bao gồm nói ra những lời này Mạc Hà mình. Hạ Khải mặc dù từ phong thần sau đó, đối với hắn đánh giá, vô cùng có hai mặt tính, rất nhiều người cũng cảm thấy hắn cái này cấp 2 thần vị, tới một chút đều không đáng, cũng mặc kệ nói thế nào, đối phương chính là thu được cấp 2 thần vị, đây là một cái không sửa đổi được sự thật, đối mặt với một vị cấp 2 thần linh, bỏ mặc trong lòng ngươi đối với đối phương đánh giá như thế nào. Nhưng là tối thiểu tôn kính là phải có, huống chi dù là đánh giá có hai mặt tính, cũng không cách nào xóa bỏ Hạ Khải là một cái hùng tài đại lược quân chủ sự thật. Có thể trở thành một vị khai quốc đứng đầu, làm được người thường không thể, tự nhiên là có hắn siêu nhân chỗ. Đã sớm nghe nói qua Phong An Bá đệ tử, là một vị có tài ngút trời nhân tộc nhân tài mới nổi. hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm, bản quân có một chuyện muốn làm phiền một chút Mạc đạo trưởng. Không biết dài chừng hay không hỗ trợ. Hạ Khải nhìn Thanh Mai đạo trưởng khẽ gật đầu một cái. Sau đó lại quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói. Đế tôn khả năng, ta một cái mới vào nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Thật sự là không theo kịp. Cũng không biết có chuyện gì có thể đến giúp đế tôn. Mạc Hà nghe được Hạ Khải muốn cho mình hỗ trợ. Trong lòng lập tức liền cảnh giác. Không phải hắn, chỉ là muốn mời đạo trưởng hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp. Sau khi chuyện thành công, sẽ có nơi đền đáp. Hạ Khải đem hắn muốn mời Mạc Hà giúp sự việc nói ra. Mời Mạc Hà hỗ trợ bố trí trận pháp. Cái yêu cầu này Mạc Hà mới vừa rồi cũng là muốn đến. Nhưng là Mạc Hà lại cảm thấy hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Một vị khi còn sống là nhân hoàng kim tiên cảnh giới cường giả. Hạ Minh Hằng quý tới gặp mình một mặt. Liền vì một cái như vậy không hề coi là khó khăn yêu cầu. Thế nào cũng cảm thấy thật giống như có chút tội gì. Trong lòng vừa suy nghĩ trước, Mạc Hà đồng thời lập tức mở miệng nói. Nếu như chuyện này, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Chỉ là ta mới vào nguyên thần cảnh giới. Nắm giữ tiên trận, cũng chỉ có vô hình cương phong trận. Nếu như đế tôn không ngại, ở bầy trận cần đầy đủ dưới tình huống. Vui lòng ra sức, một vị tương đương với kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh tự mình đi tới trước mặt mình. Mở miệng thỉnh cầu làm như vậy một kiện không hề coi là chuyện khó khăn quá. Mạc Hà vậy không tốt lắm cự tuyệt. Thứ nhất mình vẫn còn ở địa bàn người ta. Cự tuyệt như vậy yêu cầu. Phất chủ mặt mũi của người ta. Tóm lại có chút không tốt. Thứ hai mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng cũng ở đây tay người ta hả? Cái này thì càng không tiện cự tuyệt. Bày trận cần, dĩ nhiên là đã là Mạc đạo trưởng chuẩn bị xong. Mạc đạo trưởng tùy thời có thể bắt đầu. Hạ Khải nghe vậy, tiếp tục hướng về phía Mạc Hà nói. Ở hắn nói xong câu này nói sau đó, ánh mắt vừa liếc nhìn một bên Thanh Mai đạo trưởng. Tiếp theo mở miệng nói, bản quân liền không quấy rầy các ngươi thầy trò hai người tiếp tục nói chuyện cũ. Sau này một ít, Túc Cung Phụng sẽ đem bầy trận vật cần giao cho Mạc đạo trưởng. Khi nói xong liền những lời này, sau đó, Hạ Khải liền rất nhanh rời đi. Túc Thiên Đạo hướng về phía Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng cười cười. Sau đó vậy đi theo Hạ Khải sau lưng. Xoay người đi ra ngoài, nhìn hai người rời đi hình bóng, Mạc Hà chân mày hơi nhíu một chút, tổng cảm thấy để cho mình bày trận, cũng không phải là Hạ Khải ý đồ chân tránh, có thể trừ chuyện này trở ra, Hạ Khải vừa có thể ở trên người mình mưu đồ chút cái gì chứ? Phải nói là lôi kéo mình người này, đúng là, bằng vào mình hôm nay tu vi, còn có lộ ra tiềm lực. Có bị lôi kéo tư cách, có thể mình lại không thể thường trú âm phủ. Ngày sau đi trên bầu trời, hắn lôi kéo mình, trong thời gian ngắn vậy không có được quá lớn lợi nhuận. Hoàn toàn thuộc về là đầu tư lâu dài, còn như nói đúng bản thân có ác ý, hoặc là muốn theo trên người mình được cái gì. Cái này loại có khả năng cũng có một ít, bất quá tỷ lệ cũng không lớn. Mạc Hà rất biết mình bây giờ tình huống, mặc dù mới vừa đột phá, nguyên thần chân tiên không lâu, nhưng là mình tên chữ, cũng đã tiến vào một số người tộc cao thủ chân chính trong tầm mắt. Bọn họ sẽ không dễ dàng để cho mình xảy ra chuyện. Nghĩ đến những người đó tộc cao thủ chân chính, Mạc Hà đột nhiên trong lòng động một cái, lại nghĩ tới một loại có thể... Chẳng lẽ Hạ Khải mục đích cũng không phải là ta, mà là những cái kia có thể đang chú ý người ta tộc cao thủ. Cái ý nghĩ này vừa ra, Mạc Hà cảm thấy, tựa hồ cũng có mấy phần có thể à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https